Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, nhắm mắt làm ngơ. Chửi thề một tiếng, lại là ở chỗ này. Dương Nhị dùng sức vỗ một cái trán. Hắn thật sự không nghĩ đến, hình ảnh hội dấu ở người không phận sự kia miễn vào bảng hiệu phía sau. Nhiệm vụ quy tắc để cho hoạt náo viên môn tại phòng ngủ trong phạm vi tìm thỏ hình ảnh. Nhiệm vụ video giới thiệu bên trong, hắc y nhân đem hình ảnh giấu vào rồi phòng ngủ các ngõ ngách. Hiển nhiên nghiêm trọng nói gạt toàn bộ định hoàn thành nhiệm vụ hoạt náo viên. Hoạt náo viên khi tiến vào phòng ngủ sau đó, hắc y nhân mở ra đồng hồ, sau đó đóng lại cửa phòng ngủ. Những thứ này hoạt náo viên cũng liền rơi vào nhiệm vụ người thiết kế cạm bẫy. Làm hắc y nhân tuyên bố nhiệm vụ bắt đầu. Hoạt náo viên tiến vào phòng ngủ một khắc kia, hình ảnh xác thực vẫn còn phòng ngủ trong phạm vi, bởi vì phòng ngủ là bên trong mở cửa, làm môn thuộc về mở ra trạng thái thời điểm, người không phận sự miễn vào bảng hiệu phía sau hình ảnh. Toàn thể xác thực thuộc về phòng ngủ trong phạm vi, một khi cửa phòng ngủ bị đóng kín, hình ảnh cũng liền theo cửa phòng cùng với người không phận sự miễn vào bảng hiệu đi tới phòng ngủ. Bên ngoài mà đợi ở trong phòng ngủ hoạt náo viên. Từ nơi này thời điểm trở đi, liền đã định trước nhiệm vụ thất bại. Bọn họ đem toàn bộ phòng ngủ bay lên lộn chồng vó lên trời. Cũng không thể tìm tới đã ở vào ngoài cửa hình. Con thỏ nhỏ giấy hiển nhiên là theo cái khác hoạt náo viên trong video phân tích ra một điểm này. Cho nên mới trong lòng có dự tính mà tiếp nhận nhiệm vụ này. Tại nhiệm vụ sau khi bắt đầu nhanh chóng tìm được hình ảnh. Đây là một đạo trí lực đề a. Dương Nhị không khỏi lần nữa cảm thán. Trên đời này xác thực tồn tại một ít người thông minh. Chỉ số thông minh hoàn toàn triển áp bọn họ loại này người bình thường. Một khi IQ cao cùng tà ác hung tàn kết hợp lại cùng nhau, làm cho người ta cảm giác cũng rất rợn cả tóc gáy. Huống chi, còn có một cái khả ái ngốc manh bề ngoài làm che giấu. Chúc mừng hoạt náo viên con thỏ nhỏ giấy hoàn thành tìm thỏ hình ảnh tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ. Lam Tinh kế hoạch áp hướng toàn bình đài người sử dụng đẩy đưa một cái mang theo diễm hỏa hiệu. Quả tin tức, cưỡng chế đẩy đưa, không cách nào che giấu. Trong tin tức bổ sung thêm con thỏ nhỏ giấy mới vừa rồi hoàn thành tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ video. Con thỏ nhỏ giấy truyền trực tiếp giữa trong nháy mắt tràn vào đại lượng người xem. Nhiệm vụ nói rõ trong video ăn mặc đồng phục nữ tử xuất hiện ở phòng ngủ trong lầu. Cho con thỏ nhỏ giấy ban hành nhiệm vụ lần này khen thưởng. 100.000 nguyên tiền mặt chuyển tiền. Cùng với một chương ngẫu nhiên thẻ. Cho tới thẻ nội dung là gì đó. Nữ tử cũng không có tiến hành nói rõ. Con thỏ nhỏ giấy toàn bộ hành trình đỏ lấy khuôn mặt. Bĩu môi. Một mặt ngốc manh vẻ mặt. Tại cầm đến thẻ sau đó. Còn hướng về phía truyền trực tiếp ống kính hai cánh tay tại đỉnh đầu so cái ái tâm. Cô em này vô cùng đáng yêu. Ta thái A, người xem FG cơ đạn mạc. Quả quyết chú ý, em gái thêm cái hảo hữu đi. Người xem Hồng Quân chi sư đạn mạc. Thông minh, khả ái, mỹ lệ cùng ngốc manh làm sao có thể hoàn mỹ như vậy mà xuất hiện ở cùng trên người một người. Người xem Tử Trúc kiếm khách đạn mạc. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cực kỳ thông minh. Người xem Mạc Hoạt đạn mạc. Từ nay về sau, ta chú ý trong list chỉ có ngươi. Người xem Anh Tuấn tiêu sái phó biêu đạn mạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Truyền trực tiếp thời gian đạn mạc trở nên rất là điên cuồng. Con thỏ nhỏ giấy chú ý số bắt đầu trương lên. Theo lúc ban đầu vài trăm người bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến mấy trăm ngàn người. Điểm đáng khen số cũng trong nháy mắt trương lên đến hơn 9.000. Vọt tới hạng 5, đáng khen số còn đang tăng lên không ngừng lấy. Toàn bình đài cưỡng chế đẩy đưa. Tuyên truyền hiệu quả quá mạnh. Nguyên bản ở vào đệ thất danh Lý Lăng trực tiếp bị chen đến rồi tên thứ 8. Dương Nhị thở dài, mỹ lệ ngốc manh bề ngoài xuống. Cất giấu một cái kinh khủng mà hung tàn linh hồn. Cô nữ sinh này, quá đáng sợ. Những thứ này người xem nếu như thấy được nàng lúc trước khiêu chiến video, thấy rõ nàng mặt mũi thực, hẳn là liền sẽ không cuồng nhiệt như vậy chứ. Khó mà nói. Ban đầu nàng đem cá mặn bánh bích quy đẩy xuống Thiên Kiều thời điểm. Ngược lại thoáng cái thu được rất nhiều đáng khen. Trên đời này có rất nhiều người tam quan cùng mình cũng không giống nhau. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hết sức làm tốt chính mình đi. Có một số việc, hắn vô lực thay đổi. Vậy thì nhắm mắt làm ngơ. Nhìn xong tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ sau đó. Không sai biệt lắm đến 10 giờ. Hệ thống ban bố nhiệm vụ mới. Thứ 6 hạng nhiệm vụ. Mời ở nửa giờ bên trong chạy tới nhiệm vụ địa điểm tiếp nhận chỉ thị tiếp theo. Chú ý, ngài thương thảo ám hiệu là, nhi tử muốn hiếu thuận, không cần lựa chọn độ khó sao, mãi cho tới nhiệm vụ địa điểm lựa chọn nữa độ khó. Còn nữa, cái này thương thảo ám hiệu là cái gì quỷ? Dương Nhị nhíu mày, buổi sáng có một số việc một mực ở bận rộn, không thể phân thân, không thấy ngươi tin tức, mới vừa ngươi nhận được thứ 6 hạng nhiệm vụ thông báo sao? Lý Lăng cuối cùng cho Dương Nhị trở về WeChat. Buổi sáng thời điểm, Lý Lăng phụ thân bệnh tình đột nhiên trở nên ác liệt. Bị đưa vào ICU. Lý Lăng nộp trước 60.000 đồng tiền sau đó. Thầy thuốc tiến hành một phen cấp cứu. Hắn vẫn bận làm đủ loại thủ tục. Loại trừ biết rõ thứ 6 hạng nhiệm vụ 10 giờ bắt đầu ở ngoài. Những chuyện khác đều không thời gian chú ý. Mới vừa đem hết thảy làm xong. Nhận được bình đài thứ 6 hạng nhiệm vụ tức thì bắt đầu tin tức nhắc nhở. Nhận được, cụ thể nhiệm vụ địa điểm giống như tại cỏ thơm đường nơi đó. Dương Nhị nhìn nhiệm vụ địa điểm nhắc, nhờ cùng Lý Lang nói một tiếng. Ta cũng vậy, chúng ta đến nơi đó đụng đầu đi. Được, sau 20 phút, Lý Lang cùng Dương Nhị trước sau chạy tới nhiệm vụ địa điểm. Nơi này là hạc thành phố áo cưới chụp hình một con đường. Hai bên tất cả đều là cao ốc. Cao ốc 1, 2, 3 tầng tất cả đều lắp đặt thiết bị thành từng nhà áo cưới chụp hình tiệm. Nhìn cái kia tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ video rồi sao? Thời gian còn sớm, Dương Nhị cùng Lý Lang hàn huyên. Không có, vẫn bận không có thời gian. Lý Lang lắc đầu một cái. 10 vạn đồng tiền tiền thưởng A. Còn có toàn bình đài đẩy đưa. Người bị chen đến tên thứ 8 rồi. Dương Nhị thật đáng tiếc vẻ mặt. Nhiệm vụ là nội dung gì? Lý Lang hỏi. Ngươi không thấy video. Vừa vặn có thể kiểm tra ngươi. Nhìn ngươi có thể không thể phá giải rồi. Ngươi trước đừng xem câu trả lời ha. Chấm ngoặc kép. Dương Nhị tìm được tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ nói rõ video cho Lý Lang nhìn. Sau đó lại tìm mấy cái hoạt náo viên tại trong phòng ngủ khắp nơi lục soát. Nhưng không thu hoạch được gì video cho Lý Lang. Lý ca, nếu như ngươi lúc trước có thời gian, ngươi biết khiêu chiến nhiệm vụ này sao? Dương Nhị nhìn về phía Lý Lang. Hình ảnh không phải là tại người không phận sự kia miễn vào bảng hiệu phía sau chứ? Nếu đúng như là ở nơi đó, bọn họ vào phòng ngủ làm sao tìm được cũng không thể tìm tới. Lý Lang suy đoán, Lý ca ngươi nhanh như vậy liền phân tích ra được. Dương Nhị trợn to hai mắt, ta chỉ là tùy tiện đoán. Đúng rồi sao? Đúng rồi, Lý ca ngươi là như thế đoán được. Dương Nhị một mặt không tưởng tượng nổi, đồng thời cũng đầy là tiếc nuối. Đương thời chính mình thật hẳn là gọi điện thoại cho Lý Lang. Cũng sẽ không để cho cái kia hung tàn thỏ đoạt trước. Cái này rất đơn giản a, đã có người giữ cửa. Tại sao còn muốn uổng công vô ích làm một người không phận sự miễn vào bảng hiệu treo ở trên cửa? Cái này bảng hiệu hiển nhiên có vấn đề. Lý Lang trả lời, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.